Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375. Trợn mắt hốc mồm Giang An Lan. Vân Sơn Chi Đỉnh, Lâm Quân Quân đang vẽ cuốn lên vẽ lên một đầu sinh động như thật ác long. Ác long nằm ở dãy núi Chi Gian, kia trắng kiện giữ tợn hắc chảo dưới là một cái sưng mặt sưng mũi nam tử. Nữ tử khẽ cười duyên, tố thủ cầm bút vẽ, miêu tả lấy nam tử bị đánh khóc giống bộ dáng. Nàng rất vui vẻ, phảng phất tại làm một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Bảo ngươi khi dễ ta, hiện tại biết hậu quả đi. Lâm Quân Quân trừng họa bên trong nam tử một chút, hung tợn nói, rất nhanh, nàng liền nghĩ tới Tử Tinh di tích sự tình. Hắn đã đi vào bên trong 7 ngày có thừa đi, bây giờ còn chưa đi ra, làm sao lại lâu như vậy? Chẳng lẽ lại gặp được cái gì bất trắc rồi? Nữ tử có chút bận tâm nghĩ đến, một lát, nàng lại hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói, chết ở bên trong mới tốt, miễn cho lão chạy tới khí ta. Ngoặc kép chấm chấm. Bạch Vân Hồ, Giang An Lan đang nằm tại màu xanh trên đồng cỏ, ung dung nhìn xem Lam Thiên Bạch Vân. An Lâm tiểu hữu đã đi 7 ngày rồi, ngược lại là phá sông di tích lâu nhất thời gian kỷ lục. Đương nhiên, những cái kia cho tới bây giờ còn chưa có trở lại thí luyện giả không tính ở bên trong. Không biết lần này An Lâm sẽ mang nhiều ít tin tức đi ra. Hắc hắc, Thiên Vũ đại nhân còn dám hay không thu hắn mang tới tin tức a? Vừa nghĩ tới trước đó Thiên Vũ đại nhân bị tức khóc bộ dáng, Giang An Lan cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Kết nối xuống tới đem chuyện sắp xảy ra cũng nhiều hơn mấy phần tiểu chờ mong. Khói trên sông mênh mông Bạch Vân Hồ bắt đầu nhấc lên trận trận sóng lớn, từng cái bọt khí từ đáy hồ bay lên, mặt đất cũng bắt đầu có một ít lay động. Chuyện gì xảy ra? Giang An Lan phát giác được dị thường, đứng lên, nhíu mày nhìn qua kịch liệt phun trào mặt hồ. Ngay sau đó, mặt hồ bắt đầu nổ lên to lớn bọt nước. Hai thân ảnh bay vọt ra mặt hồ, sóng lớn lăn lộn, đại địa chấn động, màu trắng như thể lưu trạng sự vật, từ đáy hồ không ngừng hướng bầu trời trên cái nào đó thân ảnh màu trắng phương hướng hội tụ. Sau đó thu nhỏ, tựa như tu di chuyển hóa thành giới tử, âm âm, phảng phất thứ gì chống đỡ không nổi, lại hình như là vật gì đó bị móc giống như vậy. Đại địa bắt đầu ầm vang lõm xuống, đi theo hạ xuống còn có kia khói trên sông mênh mông Bạch Vân Hồ. Trong nháy mắt thiên địa oanh minh, sóng dữ gào thét, Giang An Lan há hốc miệng ra, một mặt không thể tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Hắn ngẩng đầu, thấy được quen thuộc cưỡi cầu thân ảnh, còn chứng kiến một cái thân ảnh xa lạ. Kia là một người dáng dấp hết sức xinh đẹp nữ tử váy trắng, trong tay còn cầm một viên hạt châu màu đen. Trước đó những cái kia như thể lưu sự vật chính là tiến vào viên kia kỳ lạ hạt châu màu đen bên trong đi. Tử Tinh 88 hào sở nghiên cứu đã thành công thu nhập chủ hạch bên trong. Bạch Lăng cầm hắc châu, trên mặt có một tia phiền muộn thần sắc. An Lâm trên mặt cũng mang theo ý cười, từ đáy lòng chúc mừng nói, chúc mừng Bạch tỷ tỷ, cứ như vậy ngươi liền có thể tại lựa chọn truyền thừa đối tượng phương diện thu hoạch được càng nhiều độ tự do rồi. Bạch Lăng cười nhạt một tiếng, không thể phủ nhận. Đúng lúc này, một cái đầu có sừng rồng nam tử trung niên vội vàng hấp tấp bay tới. Tiểu Sửu một lần nữa biến thành khỉ nhỏ, ghé vào An Lâm trên vai. An Lâm tiểu hữu, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Giang An Lan cũng không biết cái kia từ nơi nào hỏi, một mặt ngạc nhiên nhìn qua trước mặt hai người. Ha ha, Giang huynh, chớ có ngạc nhiên. An Lâm nhìn thấy người đến, vui tươi hớn hở tiếp tục mở miệng nói, đến, ta cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút. Vị tiên tử này là tử tinh thứ 88 hào sở nghiên cứu chủ não. Bạch Lang, vị này là Bạch Vân Hồ thủ hộ giả. Giang An Lan, Bạch Lang nghe vậy dịu dàng cười một tiếng, khẽ gật đầu nói, ngươi tốt. Giang An Lan nghe được An Lâm giới thiệu, lại là kém chút liền con mắt đều trợn lồi ra. Ngươi, ngươi lại là tử tinh sở nghiên cứu chủ não. Đúng vậy à, Bạch Lăng tựa như ôn nhu đại tỷ tỷ như vậy. Thản nhiên đáp, Giang An Lan che ngực. Trên mặt không biết nên bày ra loại vẻ mặt nào. Trời à, thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Giang An Lan vốn cho là An Lâm lần này di tích hành trình có thể mang ra một chút tử tinh tin tức, liền đã rất đáng gờm rồi. Hiện tại ngược lại tốt, người ta mẹ ngươi đem sở nghiên cứu chủ não cũng cùng một chỗ mang ra ngoài. Kia, An Lâm tiểu hữu, Giang An Lan chỉ hạ xuống Bạch Vân Hồ, cùng chung quanh nứt ra lõm xuống mặt đất, có một ít không xác định nói. Đây cũng là bởi vì tử tinh sở nghiên cứu nguyên nhân. Đúng, tử tinh sở nghiên cứu đã bị Bạch Lăng thu được trong hạt châu rồi. Nàng tiếp xuống cũng muốn rời đi nơi này. An Lâm gật đầu nói. Nói một cách khác, Giang huynh người cũng có thể về hưu. Đến tận đây trời đất bao la, mặc ngươi bay lượn. Giang An Lan chớp chớp sáng tỏ hai mắt. An Lâm lời nói ở bên tai của hắn ông ông tác hưởng. Tử tinh sở nghiên cứu không có, hắn có thể về hưu. Ông trời của ta chẳng lẽ còn sống ở trong mộng? Giang An Lan hú lên quái dị, hung hăng cắn một chút ngón tay của mình. Phốc phốc, máu tươi tung tóe rồi hắn một mặt. Hắn cảm thụ được cái này chân thực đau đớn. Ở một bên cười ngây ngô đứng lên. An Lâm chú ý tới Bạch Lăng trên mặt thần sắc kinh ngạc. Có một ít bất đắc dĩ giải thích nói. Ây, ta bằng hữu này khả năng thụ điểm kích thích. Ngươi đừng nên trách. Ha ha, hắn chính là thiên đình phái tới chấn thủ đang nghiên cứu chỗ người bên ngoài đi. Xảy ra chuyện như vậy, đối cuộc sống của hắn cải biến khẳng định rất lớn. Thụ điểm kích thích ta có thể lý giải. Bạch Lăng nhẹ gật đầu. Nàng biết thiên đình khẳng định đối tử tinh thành quả nghiên cứu hết sức cảm thấy hứng thú. Sẽ thu thập giống như tử tinh tương quan các loại tin tức. Cái này có thể nói là một loại biến tướng tiếp nhận tử tinh truyền thừa phương thức. Cho nên chỉ cần không cưỡng ép can thiệp những cái kia thu hoạch được tử tinh truyền thừa thí luyện. Giả, nàng liền sẽ không quá chú ý. Giang An Lan cảm xúc dần dần ổn định lại. Ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Bạch Lăng, ngữ khí có một ít lấy lòng mở miệng nói. Bạch Lăng tiên tử, không biết ngài có thể hạ mình đến Vân Sơn Chi Đỉnh cùng Thiên Vũ Đại Nhân một lần. Chỉ cần lựa chọn cùng chúng ta Thiên Đình hợp tác, tuyệt đối có thể được đến nhường ngài hài lòng chỗ tốt. Bạch Lăng lắc đầu cự tuyệt. Không cần, ta biết Thiên Đình cần gì. Tử tinh 88 hào sở nghiên cứu tin tức, toàn bộ tại An Lâm trên thân, các ngươi tìm hắn trao đổi là được rồi. Giang An Lan nghe vậy lại hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua An Lâm, trong lòng rời sông lấp biển, An Lâm có được tử tinh 88 hào tất cả tin tức. Tiểu tử này mẹ ngươi không phải là thu Bạch Lăng làm đạo lữ đi. Muốn nghịch thiên a? Nghiêu bức rồi, nghiêu bức rồi, Giang An Lan sừng rồng đều kích động đến có chút rung động. Một mặt sung kính nhìn qua An Lâm lại không biết Giang An Lan kia phong phú nội tâm hoạt động. Mà là chắp tay nói, Bạch Lăng đạo hữu muốn đi du lịch rồi, ta đưa nàng một đoạn, qua một thời gian ngắn sẽ liên lạc lại ngươi. Được rồi, tốt, chơi đến vui vẻ, Giang An Lan ấy ấy đáp lại. Ai muốn ngươi đưa? Bạch Lăng hếch lên đẹp mắt khóe miệng. Một mặt không thèm để ý. Hóa thành một đạo bạch quang bỏ chạy. Ai nha? Bạch tỷ tỷ, liền để ta biểu thị một cái đi. Chờ ta một chút. An Lâm ngược lại là 10 điểm nhiệt tình. Không có bởi vì Bạch Lăng lời nói mà lộ ra xa xút. ngự lên đại bạch liền hướng bạch quang đuổi theo. Vân Sơn chi đỉnh, Lâm Quân Quân rốt cục hoàn thành ác long ngược cặn bã nam đại tác. Không bao lâu, nàng liền cảm thấy thiên địa nguyên khí ba động, liền liền ngọn núi cũng có rất nhỏ rung động. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nàng nghĩ đến rồi người nào đó còn tại Tử Tinh Sở nghiên cứu nơi đó. Không khỏi có chút bận tâm tới. Được rồi, dùng truyền âm phù hướng Giang An Lan hỏi thăm một chút tình huống đi. Bấm truyền âm phù, nàng liền mở miệng hỏi. Giang An Lan, Bạch Vân Hồ nhưng có động tĩnh gì? Động tĩnh cũng lớn, Giang An Lan kia lộp bộp thanh âm vang lên. Động tĩnh gì? Lâm Quân Quân tâm thần nhấc lên. An Lâm từ di tích đi ra, móc giống sở nghiên cứu tất cả tin tức, mang theo chủ não Bạch Lăng chạy á. Lâm Quân Quân, răng rác, kia tiêm tú bút vẽ, lần nữa cắt thành rồi hai đoạn. Tìm trạm, trang web, mời lục soát, hoặc đưa vào địa chỉ internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.